Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu, chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mạn dẫn Giản Tiếu Tiếu lên lầu, phía sau là những ánh mắt khác nhau của bốn người. Bạch Mạn quay đầu liếc nhìn một cái, sau đó khẽ cong môi, nhẹ gật đẩy Uy Giang Bùi Uyển, Thịnh Diễm, Ngạo Băng trông trưởng thành hơn Giản Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt. Nhưng dù sao cũng chỉ là những cô gái vừa ngoài đôi mươi, so với Bạch Mạn, người đã lăn lộn 8 năm trong giới giải trí vẫn thiếu đi sự trầm ổn và khí chất. Vì vậy Ngạo Băng và Thịnh Diễm chỉ có thể âm thầm thở dài, đường còn dài, vẫn cần nỗ lực nhiều. Bạch Mạn theo Giản Tiếu Tiếu vào phòng của nàng, dưới ánh mắt mong đợi của nàng, cô ngồi xuống mép giường, kéo ngăn tủ đầu giường vẫn còn hé một khe nhỏ, lộ ra góc của một túi bao bì, sau đó nhìn đống ngăn kéo đầy áp lạt và khoai tây chiên, khẽ nhướng mày. Giản Tiếu Tiếu vốn tưởng điều đang chờ mình là một nụ hôn ngọt ngào, ai ngờ Bạch Mạn vừa vào phòng đã lục lọi đồ ăn vặt của nàng. Giản Tiếu Tiếu giấu tay sau lưng, cười gượng, cái đó là để trưng cho đẹp thôi. Bạch Mạn nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm, vắt chéo chân, khuỷu tay chống lên đầu gối, chống cằm, tay kia chỉ vào thùng rác bên cạnh đầy bao bì thức ăn vặt. Còn cái đó cũng là để trưng cho đẹp. Giản Tiếu Tiếu hai tay xoắn vào nhau sau lưng, đột nhiên có cảm giác mình giống như học sinh mẫu giáo bị cô giáo mắng, vừa gấp vừa giận vừa xấu hổ, mặt đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh ánh nhìn của Bạch Mạn. Cái đó là mấy người kia vào phòng em ăn đấy, không phải em ăn đâu. Bạch Mạn đứng dậy, từ từ bước về phía Giản Tiếu Tiếu. Giản Tiếu Tiếu cũng không hiểu vì sao, rõ ràng chỉ không hề đáng sợ. Ánh mắt nhìn nàng còn khác hẳn khi nhìn người khác, trong mắt tràn đầy dịu dàng và cưng chiều, nhưng lúc này nàng lại sợ đến mềm cả chân, không tự chủ mà lùi lại, cuối cùng dựa sát vào tường, chỉ có thể nhìn Bạch Mạn chậm chậm tiến gần, đến nỗi nàng không dám thở mạnh. Bạch Mạn nhìn dáng vẻ giống như con chim cút vừa nhát gan vừa đáng thương của em ấy, trong lòng buồn cười nhưng lại thấy vô cùng yêu thích. Nhưng đối với một số chuyện, cô tuyệt đối không nhượng bộ. Cô đưa tay đặt lên bụng Giản Tiếu Tiếu, tay kia nắm lấy cằm nàng, để nàng nhìn thẳng vào mình. Đã từng bị đau dạ dày chưa? Giản Tiếu Tiếu muốn nói chưa từng, nhưng khi chạm vào ánh mắt lấp lánh như dải ngân hà của Bạch Mạn, lời thật liền thốt ra. Có lúc rồi à? Bạch Mạn dùng ngón tay cái khẽ vuốt môi nàng. Vậy sau này phải làm sao? Giản Tiếu Tiếu nhìn về phía đầu giường mình, rất không nỡ, căn bản không muốn nói ra câu mà Bạch Mạn muốn nghe. Bạch Mạn khẽ thở dài. Tiếu Tiếu, nếu chị không nghe được câu trả lời khiến chị hài lòng, hôm nay chị sẽ không hôn em. Giản Tiếu Tiếu khẽ rên một tiếng làm nũng. Chị ơi, em, Bạch Mạn như phần thưởng mà hôn nhẹ lên khóe môi nàng. Nói, em làm sao? Giản Tiếu Tiếu lập tức ôm chặt lấy Bạch Mạn, vùi đầu vào lòng cô. Chị ơi, em không muốn đâu, lạt ăn ngon lắm mà. Vậy em nói cho chị nghe xem. Cái thùng rác đầy bao bì đó là thành quả của mấy ngày. Bạch Mạn cũng vòng tay ôm lấy Giản Tiếu Tiếu, ép nàng dựa vào tường. Đừng có lừa chị đấy. Giản Tiếu Tiếu bĩu môi, một lúc lâu sau mới nói. Hai ngày à? Bạch Mạn tức mà bật cười, nheo má Giản Tiếu Tiếu, trong mắt là sự pha trộn giữa nghiêm khắc và cưng chiều. Giỏi lắm đó Tiếu Tiếu, đau dạ dày mà cũng không biết tự chăm sóc bản thân à? Hai ngày mà ăn nhiều đồ ăn vặt như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa chính có phải em không ăn đàng hoàng không? Giản Tiếu Tiếu bị nheo má. Không nói nên lời. Đợi đến khi Bạch Mạn buông tay, nàng mới tiếp tục làm nũng. Chị ơi, nói là lên đây sẽ hôn nhau mà. Bạch Mạn nghiêm mặt, không có đâu, không có hôn nữa. Chị không hôn mấy đứa con nít thích ăn đồ ăn vặt. Giản Tiếu Tiếu trợn tròn mắt. Chị sao có thể lừa nàng như thế được? Bạch Mạn vừa nói vừa buông nàng ra, vẻ mặt rõ ràng là em không đồng ý với chị, thì đừng mong chị hôn em. Giản Tiếu Tiếu chẳng nỡ bỏ cả hai, chị cũng không nỡ, đồ ăn vặt cũng không nỡ, đã là người lớn rồi, tại sao không thể có cả hai chứ? Thế nhưng Bạch Mạn lại không nhượng bộ chút nào, đây không phải chuyện nhỏ. Bình thường ăn chút thì không sao. Nhưng thói quen lấy đồ ăn vặt thay cơm như vậy của Giản Tiếu Tiếu nhất định phai xưa. Thấy Giản Tiếu Tiếu trông rất khổ sở, Bạch Mạn khẽ thở dài, giữa đôi mày như mang theo một chút u sầu. Tiếu Tiếu, em nghĩ là chị không muốn em ăn đồ ngon sao? Nhưng mấy thứ đồ ăn vặt đó ăn nhiều sẽ hại sức khỏe. Em thấy đấy, ăn nhiều rồi còn đau dạ dày nữa. Em đau là đau dạ dày, còn chị thì sao? Giản Tiếu Tiếu khẽ cắn môi, như thể đã hiểu ra điều gì, bắt đầu cảm thấy có lỗi. Quả nhiên, những lời tiếp theo của Bạch Mạn khiến Giản Tiếu Tiếu dần dần nghiêng về phía chị. Cô nhìn nàng, đưa tay vê gò má mềm mại của Giản Tiếu Tiếu. Công việc của hai chúng ta bây giờ đã định sẵn là sẽ thường xuyên phải yêu xa. Lúc chị không ở bên cạnh em có biết chị nghĩ gì không? Giản Tiếu Tiếu lắc đầu, Bạch Mạn nói. Chị nghĩ, hôm nay Tiếu Tiếu của chị ăn gì rồi? Có phải lại ăn nhiều đồ ăn vặt không? Như vậy có đủ dinh dưỡng không? Có bị đau dạ dày không? Lúc em đau, chị lại không ở bên em. Vậy em biết làm sao? Chỉ cần nghĩ đến thế thôi, tim chị cũng đau theo. Giản Tiếu Tiếu cảm thấy mình giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện. Sao có thể khiến chị phải lo lắng cho mình từng chút một như vậy chứ? Nàng bước lên phía trước, lại ôm lấy eo Bạch Mạn. Vậy sau này em sẽ ăn ít lại, sẽ không để chị lo lắng nữa. Tuy nàng chưa hứa là sẽ không ăn nữa, nhưng cũng xem như một bước tiến nhỏ rồi. Đã là trẻ ngoan biết sửa sai thì nhất định phải khen ngợi. Vì thế Bạch Mạn hôn nhẹ lên khóe môi Giản Tiếu Tiếu. Ngoan, như vậy chị mới yên tâm được. Sau đó Bạch Mạn hôn nàng sâu hơn, khi hai người môi lưỡi quấn quýt, khiến họ có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim loạn nhịp vì đối phương. Đó là tần số chỉ có tình yêu mới khiến con tim rung động như thế. Sau nụ hôn đó, Bạch Mạn bắt đầu dụ dỗ Giản Tiếu Tiếu tự tay nộp lại hết đồ ăn vặt trong phòng, sau đó lên kế hoạch phân chia cụ thể cho nàng. Đống đồ ăn mà Giản Tiếu Tiếu vốn ăn hết trong một tuần, giờ bị chia ra dùng trong vòng 2 tháng. Giản Tiếu Tiếu trong lòng thèm muốn đến khó chịu, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của chị khi lập kế hoạch cho mình, nàng lại không kìm được xúc động. Chị thật sự quá tốt. Sau khi làm xong mọi việc, Giản Tiếu Tiếu bị Bạch Mạn dỗ đi tắm. Nàng vừa tắm vừa căng thẳng lại vừa háo hức, nghĩ đến chuyện tối nay sẽ ngủ cùng chị. Hai cô gái độc thân một phòng, liệu có xảy ra chuyện gì không thể kiểm soát không đây? Thế nhưng khi nàng tắm xong bước ra, liền thấy Bạch Mạn nửa nằm tựa vào đầu giường đã bắt đầu thiếp đi. Lúc này Giản Tiếu Tiếu mới thấy rõ, dưới mắt chị có một chút quầng thâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhẹ nhàng đi tới, muốn để Bạch Mạn nằm hẳn xuống giường nghỉ ngơi, nhưng vẫn làm chị tỉnh giấc. Bạch Mạn dụi khóe mắt, bé cưng, đưa cho chị một bộ đồ ngủ của em đi, đồ lót có cái nào sạch không? Giản Tiếu Tiếu vốn đã thanh tâm quả dục, lập tức đỏ bừng cả mặt. Nàng ấp úng lắp bắp, em, đồ ngủ của em, đồ lót, em cũng có cái mới, em lấy cho chị. Bạch Mạn lười biếng tựa vào đầu giường, cong môi cười. Chọn cái nào rộng rộng chút, không là chị mặc không vừa đâu. Đúng vậy, đồ của Giản Tiếu Tiếu, cỡ B hơi ôm người, còn Bạch Mạn là chuẩn C thì mặc không nổi. Giản Tiếu Tiếu ánh mắt không kiểm soát được mà rời xuống dưới, rồi lập tức quay đi, bước đi loạt xoạt trong dép vào phòng thay đồ tìm đồ ngủ. Sau đó, trong phòng, Giản Tiếu Tiếu nghe tiếng nước tí tách từ phòng tắm vọng ra. Trong lòng nàng như có một con nai nhỏ nhảy nhót không ngừng. Nhưng trong đầu lại cứ hiện lên cảnh chị vừa tựa đầu giường đã ngủ thiếp đi. Nghĩ thầm chắc chị dạo này mệt quá. Lát nữa vẫn nên để chị ngủ ngon. Đừng làm gì chị cả, kẻo ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi. Đến khi Bạch Mạn tắm xong bước ra, liền thấy Giản Tiếu Tiếu đang nghiêm túc nhìn mình. Bạch Mạn nghiêng đầu vuốt lại tóc, mặc chiếc váy ngủ 2 giây của Giản Tiếu Tiếu, lộ ra phần ngực trắng muốt. Đi đến ngồi xuống bên giường. Sao thế? Giản Tiếu Tiếu nhìn bờ vai nõn nà của Bạch Mạn, nuốt một ngụm nước bọt. Chị ơi, ngủ thôi à? Chị mệt lắm rồi. Bạch Mạn nghiêng đầu nhìn Giản Tiếu Tiếu, đột nhiên tiến sát lại. Giản Tiếu Tiếu theo phản xạ nhắm mắt, thậm chí còn nín thở. Nhưng mãi chẳng thấy có chuyện gì xảy ra, tiếng cười của Bạch Mạn vang lên bên tai nàng. Không phải nói là ngủ sao? Em thế này, nhìn đâu giống đang muốn ngủ. Giản Tiếu Tiếu mở mắt ra, thấy ánh mắt Bạch Mạn đầy vẻ trêu chọc, nàng càng thêm xấu hổ, lập tức nằm xuống, chùm chăn kín người. Ngủ mà, em đang ngủ mà, lúc này Bạch Mạn mới khẽ nắm cằm nàng, hôn lên môi nàng một cái. Ngoan, em còn nhỏ lắm, biết không? Giản Tiếu Tiếu mặt càng đỏ hơn, nhỏ gì cơ à? Bạch Mạn khẽ cười, bé cưng, em mới vừa tròn 18 không lâu. mà hai chúng ta cũng mới bên nhau chưa lâu, cho nên phải từ từ thôi, không được vội vàng. Tuy rằng cô cũng muốn thân mật hơn với Giản Tiếu Tiếu, nhưng những lời cô nói chính là điều thật lòng. Bây giờ Tiếu Tiếu vẫn còn hơi nhỏ, mới 18 tuổi, là độ tuổi còn rất ngây thơ. Hơn nữa thời gian hai người bên nhau cũng chưa dài, cô hy vọng cả hai có thể từng bước mà tiến tới, để tình cảm dần dần bồi đắp, trở nên bền vững. Chứ không phải chỉ là những lần bùng nổ mãnh liệt, cuối cùng lại đốt cháy quá nhanh, khiến mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát. Giản Tiếu Tiếu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng có chút hụt hẫng. Thế nhưng khi Bạch Mạn ôm nàng vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng dỗ nàng ngủ, nàng cảm thấy cả người mình như tan chảy thành một vũng nước. Có những lúc, chị thật sự chẳng cần làm gì cả, cũng có thể khiến nàng hoàn toàn chìm đắm trong vòng tay dịu dàng ấy. Mà lúc này, người dưới lầu cũng đã lên gác, Thịnh Diễm đi ngang qua trước cửa phòng của Giản Tiếu Tiếu, nhìn cánh cửa đóng chặt, quay sang nói với Bùi Uyển bên cạnh. Chậc chậc, chị nói xem hai người họ về phòng sớm thế, bên trong đang làm gì nhỉ? Bùi Uyển liếc nhìn Thịnh Diễm, ánh mắt nhàn nhạt nhưng vẫn mang theo chút ý cười. Em cũng muốn yêu đương rồi hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, Quý Hân Nguyệt đi theo phía sau nghe thấy lời hai người, lập tức hóng chuyện mà chen vào. Á, hai người đang nói gì đó? Chị Diễm cô đơn rồi á? Ánh mắt Thịnh Diễm dừng lại trên người Quý Hân Nguyệt, rõ ràng chỉ là một cái liếc nhìn hờ hững, vậy mà lại như mang theo vài phần ám chỉ, liếc một cái đầy mờ ám. Quý Hân Nguyệt lập tức hít một hơi thật sâu. Em sẽ không đồng ý đâu. Em không thích kiểu như chị. Thịnh Diễm theo phản xạ trợn trắng mắt. Chị cũng không thích kiểu như em. Nói xong liền chuyển hướng ánh mắt, nhìn sang Bùi Uyển, bỗng nhiên như có suy tính gì, khẽ nói. Nếu muốn tiêu hóa nội bộ, thì cũng phải tìm người như chị Uyển đây. Bùi Uyển đang mỉm cười nhìn hai người đấu khẩu, không ngờ mình cũng bị kéo vào. Trong ánh mắt lấp lánh như có sao trời của Thịnh Diễm, tim chị ấy bất giác đập lệch một nhịp. Tại sao trong khoảnh khắc đó, Bùi Uyển lại cảm thấy ánh mắt của Thịnh Diễm thật mê hoặc, khiến chị có chút không dám nhìn thẳng vào. Bùi Uyển quay đầu nhìn về phía cửa phòng mình, sau đó nhấc chân bước vào phòng. Cách chương.